Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1609, chương 1616. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tiểu Du bắt chặt hai tay Tô Yến, mặt đầy kinh hoàng hô chim én, giờ làm sao? Cá nhỏ, cô đừng vội cũng đừng khẩn trương. Tô Yến an ủi cô, nghiêm túc nói. Này, tôi cũng có thấy, chẳng qua là dâu rụng một chút xíu, cũng không phải chuyện gì lớn, trước kia tôi mang thai cũng có tình huống như vậy, cô đừng tự hù dọa bản thân. Nói xong, liền thấy Trương Tiểu Du rối rít lấy điện thoại từ trong túi ra. Tô Yến biết nhất định là cô muốn gọi cho Trần Phong Sinh. Đối với bây giờ trạng thái đầu kỳ mang thai, bình thường cũng sẽ khá khẩn trương và hoảng sợ, chỉ bất quá thấy cô thả điện thoại di động xuống, thấp thỏm nhăn lông mày, hình như là không liên lạc được. Tô Yến liền vội vàng hỏi, sao rồi cá nhỏ, gọi điện thoại cho, cầm thú, nhà cô không được sao, có phải lại ra khỏi nhà hay không? Không có đi công tác. Trương Tiểu Du lắc đầu một cái, cả người vẫn rất hốt hoảng, nằm chặt bắt tay lòng hơi suất mồ hôi nói. Chắc là đang giải phẫu. Tô Yến cũng dần dần nhíu mày, dù sao trước có cũng có một lần như vậy. Nhưng mà không nghiêm trọng lắm, lo lắng sẽ xảy ra vấn đề gì, ngưng giọng nói. Cá nhỏ, tôi cũng không yên tâm cho lắm, thế này nhé, chúng ta nên đi bệnh viện kiểm tra cho chắc. Tôi nói anh Trương bọn họ một tiếng, giao bên này cho bọn họ rồi cùng cô đi bệnh viện. Được, Trương Tiểu Du lo lắng gật đầu, cùng đồng nghiệp nói tốt một tiếng, Tô Yến cùng cô liền vẫy chiếc xe taxi đi bệnh viện. Trong suốt thời gian đi xe, Trương Tiểu Du vẫn luôn gọi điện thoại cho Trần Phong Sinh, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không ai bắt máy, không nghe được âm thanh của anh, lại không có anh bên cạnh càng làm cô hốt hoảng. Trong phòng làm việc của chủ nhiệm khoa sản phụ, sau khi đi bọn họ rời đi, họ đã tìm được chủ nhiệm Diệp. Chủ nhiệm Diệp báo y tá không cần đăng ký cứ bảo họ trực tiếp vào gặp anh, cầm theo phiếu siêu âm sau khi kiểm tra xong và xem xét thật cẩn thận. Bởi vì không liên lạc được với Trần Phong Sinh, bên cạnh Trương Tiểu Du lúc này chỉ có Tô Yến, nên cô chỉ có thể nắm chặt tay cô ấy, cô lấy chút sức lực, rõ ràng đang ngồi trên ghế, nhưng cô lại cảm thấy mình như bị rơi vào trong ghế sofa. Ở ghế sofa, nó mềm mại, và nó thực sự vừa vặn. Cô ấy không nói gì nhưng thực ra lòng bàn chân cô ấy đang lo lắng đổ đến mức đổ đầy mồ hôi. Trương Tiểu Du, gần đây cô nghỉ ngơi tốt chứ, đi làm về có hay bị mệt không? Chủ nhiệm khoa phụ sản ngẩng đầu lên hỏi, thời gian gần đây, tôi ở bên ngoài tôi bôn ba thời gian khá dài rồi. Nếu tôi ngủ, Trương Tiểu Du không khỏi suy nghĩ. Vào sáng nay, sau khi khởi hành từ đài truyền hình, cô ấy thực sự đã rất bận rộn cho đến tận bây giờ, cô ấy phải đứng trong thời gian dài và cơ thể của cô cảm thấy một chút mệt mỏi. Tối hôm qua cô ấy có cảm giác như bị cho leo cây, cô năm chấn chọc mãi không thể ngủ rồi cô quyết định xem vài tập phim. Sau khi trở về nhà nghe thấy Trần Phong Sinh gọi điện thoại cho Giai Lệ, cô ấy quả thật đã bị mất ngủ. Chính xác hơn mà nói, khi đang ngủ cô ấy đột ngột tỉnh dậy vào lúc nửa đêm và một lúc lâu sau đó mới có thể ngủ lại được. Tôi mất ngủ một đêm, Trương Tiểu Du gật đầu, chủ nhiệm khoa phụ sản ánh mắt có chút thay đổi, sau đó nhẹ nhàng cười nói. Đừng quá căng thẳng, hiện tại tôi thấy thai nhĩ cũng không có vấn đề gì, nhưng có lẽ gần đây cô ngủ không ngon, hơn nữa lại tăng ca cường độ làm việc lớn dần đến khí và huyết có chút thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, do đó không chỉ cô mà nhiều thai phụ khác cũng gặp phải tình trạng này khi mang thai, không sao đâu. Chủ nhiệm Diệp thật sự là không sao chứ? Trương Tiểu Du hồi hộp hỏi, đúng vậy, đừng lo lắng, chủ nhiệm khoa phụ sản mỉm cười. Sau khi nghe được thông tin xác nhận từ bác sĩ, trái tim treo lơ lửng trên không trung của Trương Tiểu Du rốt cuộc cũng như được hạ xuống, hít một hơi thật sâu rồi cô ấy khẽ gật đầu. Vậy thật tốt quá rồi, chủ nhiệm khoa phụ sản mỉm cười, sau đó nhanh chóng dùng bút viết tên thuốc lên mặt sau tờ giấy xét nghiệm rồi nói. Tôi sẽ kê cho cô ấy một ít thuốc chống động thai, chỉ cần cô ấy uống thuốc đó trong 2 ngày, vấn đề này sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa. Cách chương.